Tu La Vũ Thần, chương 1583 tuyên bố kết quả. Góc truyện audio.com, coi như là viễn cổ tinh linh một mực rất mạnh, thế nhưng xuất hiện như vậy một vị thiên tài, cũng thật bất khả tư nghị. Ngươi nói là sự thật sao? Tin tức chính xác sao? Đạm Đài Tuyết có chút không quá tin tưởng. Tin tức này thiên chân vạn xác, cha ta từng thấy tận mắt tinh linh vương quốc vị công chúa kia lợi hại. Khi đó nàng cần phải chỉ có 10 tuổi, nhưng đã một phẩm bán đế, đồng thời sức chiến đấu của nàng phi thường cường, liền 5 phẩm bán đế đều không phải là đối thủ của nàng. Cha ta tận mắt đến, vị kia tiểu công chúa, lấy một phẩm bán đế tu vi, rất là nhẹ nhõm đánh bại 5 phẩm bán đế cường giả. Nam Cung Nha nói, đây là thật, lúc đó cha ta cũng ở tại chỗ, nguyên do cha ta cũng đã gặp. Nam Cung Bách Hợp phụ họa nói, một phẩm bán đế, đánh bại 5 phẩm bán đế, này chẳng phải là nói, vị kia tinh linh vương quốc tiểu công chúa, có nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, thời khắc này, ngay cả Sở Phong cũng là kinh hãi không thôi, nghịch chiến 4 phẩm, đây tuyệt đối so chiến lực của hắn càng ngang tàng, đích thật là nghịch chiến 4 phẩm, hơn nữa vậy hay là mấy năm trước, tự kia sau. Cũng nữa không người xem qua tinh linh vương quốc vị kia tiểu công chúa. Nguyên do vị công chúa kia, bây giờ đến tột cùng là nào cảnh giới? Không ai biết được, nhưng có thể xác định chính là, nàng bây giờ nhất định càng cường mới đúng. Nam Cung Nha nói, thật là nghĩ không ra, vũ trì thánh thổ có nhiều như vậy lợi hại thiên tài. Nơi này không hổ là đế vương lĩnh vực, quả nhiên có chút áp lực. Nếu là có thể, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn vừa nhìn, kia tinh linh vương quốc tiểu công chúa, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bỗng nhiên, Sở Phong khóe miệng lại nhấc lên nụ cười nhạt, đó là hưng phấn cười. Sở Phong truyền thừa huyết mạch mạnh như thế, hắn cảm thấy tại vũ trì thánh thổ chỗ như vậy, hầu như không người có thể cùng hắn đối kháng. Hiện tại tới xem, hắn sai rồi, chỉ ít hiện tại. Nam Cung Nha cùng với Bắc Đường Tử Mạc, còn có Đông Phương Trạch Hiên bọn họ, đều mạnh hơn Sở Phong, tới vị kia Bách Lý Tinh Hà, bây giờ Sở Phong càng là so ra kém, mà vị kia tinh linh vương quốc tiểu công chúa, hiển nhiên càng là một vị, phi thường rất giỏi tồn tại, chân chính yêu nghiệt. Sở Phong cảm nhận được áp lực, một cỗ tới từ cùng thế hệ áp lực, nhưng là loại áp lực này nhượng Sở Phong cảm thấy hưng phấn. Hưng phấn đến liền huyết dịch đều ở đây sôi trào. Xem ra, liền các ngươi cũng hưng phấn. Sở Phong ở trong lòng vừa cười. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được, dòng máu của hắn bên trong thần lôi bắt đầu trở nên bất an. Dường như cùng bọn chúng một dạng, truyền thừa của hắn huyết mạch cũng biến thành hưng phấn. Đều nói, giới hạn năng lượng tiêu thất thời điểm, sẽ nghênh đón một cái đại thời đại, một cái quần anh tập trung. Quần hùng tranh bá thời đại, một đời đế vương sắp sửa xuất thế thời đại, bây giờ, giới hạn năng lượng đã tiêu thất, mà ở chúng ta thời đại này cùng thế hệ bên trong. Đích xác ra rất nhiều cấp độ yêu nghiệt nhân vật, xem ra cái này nghe đồn, hơn phân nửa là thực sự, thân ở như vậy thời đại, không biết tốt hay xấu, là phúc hay họa. A, Nam Cung Nha bỗng nhiên cười. Cười có chút phức tạp. Hắn tuy rằng quý vi thiên tài, là cái loại này phóng tại chín thế bên trong, không người có thể so sánh thiên tài, có thể trên thực tế hắn cảm giác về sự ưu việt nhưng cũng không là rất mạnh. Bởi vì hắn từ nhỏ đã tại Nam Cung đế tộc lớn lên. Tại Nam Cung đế tộc bên trong thiên tài nhiều đếm không xuể. Cứ việc thiên phú của hắn siêu quần, mặc dù hắn rất nỗ lực. Thế nhưng hắn vẫn luôn không phải Nam Cung đế tộc mạnh nhất thiên tài. Hắn chưa từng có cảm thụ được qua, thiên hạ vô địch cảm giác, càng không phẩm vị qua. Mọi người nhìn kỹ hắn vi thần tư vị, nguyên do, chớ nhìn hắn ở trong mắt người ngoài quang mang vạn trượng. Là Nam Cung đế tộc thiếu gia, là vũ trì thánh thổ đứng đầu thiên tài. Nhưng trên thực tế, tại Nam Cung nha ở sâu trong nội tâm, hắn là tự ti. Hắn cảm thấy hắn coi như là thiên tài, mạnh hơn rất nhiều người, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành mạnh nhất thiên tài. trước đây không phải, bây giờ không phải là, sau này cũng sẽ không là, hắn sớm muộn cũng sẽ bị thế nhân quên lãng, bởi vì thế nhân chỉ biết nhớ kỹ một thời đại người mạnh nhất. Mà hết lần này tới lần khác, hắn thân ở thời đại, lại là vạn năm tới nay, thiên tài tối đa, yêu nghiệt nhiều nhất thời đại. Hắn cảm giác mình có chút bi ai. Tại như vậy thời đại bên trong, hắn hầu như không có xuất đầu chi địa. Bồ, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong tay nhưng là bỗng nhiên khoát lên Nam Cung Nha bờ vai phía trên. Cười híp mắt nhìn Nam Cung Nha nói, ta cảm thấy, nếu như đây thật là một cái, đế vương sắp sửa xuất thế thời đại, là quần hùng tranh bá thời đại, như vậy có thể sinh ra ở thời đại này. Là phi thường may mắn, mặc kệ chúng ta ngày sau có thể đi tới một bước nào. Chỉ chúng ta có thể chứng kiến đến thời đại này đã phát sinh hết thảy. Đây là một kiện chuyện may mắn. Ta nghĩ, ngày sau, sẽ có vô số người ước ao chúng ta đi. Ước ao chúng ta thân ở thời đại này. Giống như là chúng ta, ước ao cùng Thanh Đế thân ở cùng một thời đại đám người một dạng. Có thể nhìn thấy Thanh Đế kia ngoài ta còn ai? Thiên hạ vô địch thần uy, kia đúng là thế nào một loại may mắn. Chuyện này, nghe được Sở Phong lời nói sau, Nam Cung Nha còn lại là sững sờ. Hắn lúc đầu có chút không giải thích được, nhưng rất nhanh liền thoải mái nở nụ cười. Cười dị thường vui vẻ, vỗ Sở Phong bờ vai nói. Đúng, Sở Phong huynh đệ, ngươi nói quá đúng, ngươi thật là một lời điểm tỉnh người trong mộng a, mặc kệ ngày sau làm sao. Nhưng có thể thân ở thời đại này, đều là may mắn của chúng ta. Đây là chuyện tốt một kiện, chúng ta cần phải hưởng thụ thời đại này đã phát sinh hết thảy. Hai người các ngươi chớ hàn huyên, Bách Lý Tinh Hà muốn tuyên bố, lần này tới chỗ này người, đến tột cùng có ai là chân chính thông qua khảo nghiệm. Đến tột cùng có ai có thể thu được luyện binh tiên nhân tự mình luyện chế binh khí? Đúng lúc này, Nam Cung Bách Hợp nhắc nhở. Này nhất khác, Sở Phong mới chú ý tới. Tại bọn họ nói chuyện phiếm thời gian, Bách Lý Tinh Hà đã nói rất nhiều lời khách sáo. Mà bây giờ, hắn rốt cục muốn nói đến chính đề. Đó chính là lần này ban thưởng binh đại hội. Đến tột cùng là người nào? Thông qua khảo nghiệm, có thể luyện binh tiên nhân, lượng thân may binh khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đợi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Bách Lý Tinh Hà. Rất nhiều người thậm chí lo lắng sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ đều hy vọng mình đã thông qua khảo nghiệm, bằng không chẳng phải là tới một chuyến vô ích, không công đã trải qua kia tầng tầng lớp lớp hung hiểm. Bất quá tại phần lớn người đều khẩn trương thời gian. Luôn luôn những người này cảm giác hài lòng, cũng tỉ như Bắc Đường Tử Mạc, hắn cảm thấy, luyện binh tiên nhân, chính là đang khảo nghiệm bọn họ cá nhân biểu hiện, mà biểu hiện của hắn có thể nói là tương đối ưu việt. Tương đối xuất chúng, nguyên do khẳng định bản thân hội thông qua khảo nghiệm, mọi người không thông qua, hắn cũng nhất định sẽ thông qua, cảm tạ đại gia tới chỗ này, nhưng là chàng này ban thưởng binh đại hội. Sau cùng thông qua khảo nghiệm người chỉ có 5 vị, Bách Lý Tinh Hà mở miệng nói. Cái gì, chỉ có 5 vị, nghe được này lời nói. Mọi người nhất thời thất kinh, trên quảng trường đám người, nhất thời sôi sùng sục, nơi này nhiều người như vậy, ít cũng có mấy trăm người. Cuối cùng là dĩ nhiên chỉ có 5 người thông qua khảo nghiệm. Cái này cũng vị miễn quá tàn khốc một chút chứ. Này 5 vị không chỉ có thể nhìn thấy sư tôn của ta luyện binh tiên nhân, còn có thể sư tôn ta, vì bọn họ chế tạo riêng binh khí. Bách Lý Tinh Hà, cũng không để ý mọi người thời khắc này là nào tâm tình. Tiếp tục nói, này nhất khác, hầu như mọi người đều ngậm miệng lại, lần thứ hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Bách Lý Tinh Hà. Mặc dù đã biết, có thể thông qua khảo nghiệm cơ hội đã phi thường mù mịt. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn biết, đến tột cùng là kia 5 người, thông qua khảo hạch này, bọn họ đến tột cùng có cái nào chỗ đặc thù, có thể tại nhiều người như vậy chung, chỗ hết tài năng, chúc mừng này 5 vị. Đúng lúc này, Bách Lý Tinh Hà đưa ngón tay hướng Bắc Đường Tử Mạc. Cũng, ta chỉ biết, ta nhất định có thể, Nghe được này lời nói, Bắc Đường Tử mà cao hứng nhảy dựng lên, song quyền nắm chặt, làm ra chúc mừng động tác. Hắn thật là sướng đến phát rồ rồi, bởi vì như hắn sở liệu, hắn thông qua, cái kia bị Bắc Đường đế tộc đứng dựa bên dừng lại. Ta nói là phía sau ngươi năm vị, Bách Lý Tinh Hà chỉ vào Bắc Đường Tử Mặc, rất là bất đắc dĩ nói. Cái gì, nghe được này lời nói, Bắc Đường Tử Mặc nhất thời sắc mặt đại biến, dường như hóa đá một loại sững sờ ở nơi đó, theo sát phía sau, sắc mặt trở nên phát thanh. Cái kia bộ dạng, liền cùng ăn chuột chết một loại phải nhiều khó coi có nhiều khó khăn xem. Phía sau hắn năm người, đây chẳng phải là Sở Phong, Đạm Đài Tuyết, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp cùng với Nam Cung Mạt Lị năm người sao? Thế nhưng điều này sao có thể? Hắn rõ ràng nghe nói, chàng này khảo nghiệm là cùng thời gian có quan hệ, mà nói thời gian. Hắn rõ ràng so Sở Phong bọn họ mau a, trên thực tế. Giờ khắc này không chỉ có là Bắc Đường Tử Mặc giật mình không thôi. Ở đây rất nhiều người đều là giật mình không thôi. Bọn họ thật là không nghĩ ra. Tại sao lại là Sở Phong bọn họ năm người. Thông qua chàng này khảo nghiệm. Cách chương.